Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 8 năm 2006. Như thường lệ là 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, 8 giờ sáng Chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta sinh hoạt học tập kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 246. Trước hết là tôi gửi lời chúc sức khỏe toàn thể đại chúng có mặt hôm nay, là chúng ta sau một mùa Vu Lan báo hiếu, đền đáp công ơn dưỡng dục phù lao của ông bà cha mẹ, hôm nay chúng ta trở lại gặp nhau, nghĩa là sức khỏe chúng ta vẫn còn tốt. Đó là một điều xin chúc mừng tất cả các vị sức khỏe tốt và tiếp tục tốt. Và trong cái bối cảnh buổi sinh hoạt trở lại hôm nay, thì nó như các vị thấy đấy, trong cái hội trường này nó có những cái trang trí mới lạ lạ, là nhìn lên đây là thấy có cái biểu ngữ sinh hoạt động hương. Rồi ông đạo hữu Tâm An mới báo cho tôi là tôi được ngồi cái ghế rất đẹp mà thiệt sự là tôi ngồi lên mà tôi cũng chưa biết là cái ghế đẹp, là tại vì tôi ghế đẹp ghế xấu tôi ngồi giống nhau à, cho nên tôi không thấy. Là nếu ông đạo Tâm An không nói là tôi không thấy. Thành ra tôi cũng xin nói rõ là hôm nay là chùa, Đại Đức Thanh Phong có báo cho tôi biết là hôm nay là chùa Vĩnh Nghiêm có cái buổi họp mặt đồng hương, cho nên là hôm qua cũng có thương lượng là chúng ta bên này mình nhượng bộ nửa giờ, bên kia cũng nhượng bộ nửa giờ, cho nên là hôm nay chúng ta nghĩa là học rồi đại để là tới 9 giờ thôi, rồi còn bên kia thì thay vì là 8 giờ rưỡi cho 8 giờ ta học mặt thì ta cũng nhượng cho bên mình nửa tiếng, có qua có lại cho nó toại lòng nhau. Chứ lẽ ra là bữa nay là không được học đấy. Đại Đức Thanh Phong là yêu cầu tôi tuyên bố nghỉ đó. Tôi nói một câu rồi là mấy chục năm nay tôi chưa bao giờ thất hứa với bổn đạo bá tánh lần nào. Bây giờ để vậy nghỉ là coi nó kỳ. Thành ra có một cuộc thương lượng. Thương lượng như thế thì tôi thấy cũng là toại lòng nhau lắm rồi. Rồi còn cái chữ này thì tôi thấy cũng không sao. Cái sự thật là mình không có tổ chức cái biểu ngữ đó. Bây giờ tôi xin thưa với toàn thể đại chúng rằng là từ đây về sau đại chúng nhớ rằng coi như buổi sinh hoạt học tập nào cũng nhớ cái câu là điểu chi tương tử kỳ thanh giả ai mà nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện. Con chim sắp chết cái tiếng nó kêu thảm thiết não nề, người sắp chết lời nói phần nhiều là phần nói lành, chứ nói không lành là cái người sắp chết không nói nữa. Cho nên tôi bây giờ thì sắp chết, Cho nên tôi nói những cái điều mà có thể là khó nghe. Cho nên những điều khó nghe này thì các vị cũng để ý mà suy tư, mà quán chiếu. Chứ tôi thì kỳ ngôn giả thiện đấy, là nói lành là nói thật, chứ không có ý gì xuyên tạc xấu xa hay là lôi kéo quyền lợi về mình là gì lợi ích chưa riêng cho mình, không có. Rất thiệt, nhưng mà có thể là khó nghe. Cũng như hồi xưa tôi nghĩ rằng là Đức Phật cứ trong kinh điển cứ nói hàng thanh văn duyên giác, các ông không thể hiểu nổi đâu. Đây là cảnh giới của chư Phật, cảnh giới của Như Lai, cảnh giới của chư Bồ Tát. Hàng thanh văn duyên giác các ông không hiểu nổi. Đức Phật cứ đần cái câu đó hoài. Là cho tới năm nay thì tôi mới thấy rằng cái câu đó cũng giống như là tôi bây giờ đó, tôi nói những cái lời trối trăng là vậy đó, đần hoài đó. Bởi vì có những cái mà tôi nói các vị có thể không chấp nhận được, và có thể là các vị vì chưa hiểu mà không chấp nhận, mà chờ chừng hiểu thì mới chấp nhận, thì có khi tôi đã chết rồi. Và có người cũng không chấp nhận luôn cho tới khi tôi chết, cũng như những người đó chết. Giống như trong kinh mà Đức Phật nói là những cái điều mà ta nói đây, hàng thanh văn duyên giác các ông không hiểu nổi, chưa hiểu được. Thế thì bây giờ tôi nói vấn đề này. Ồ, tháng này là tháng 7 phải không? Mà từ nay cho tới 30 còn trong vòng tháng 7 thì cái việc mà cúng chùa lễ bái của các Phật tử đó từ lâu rồi á, đều là đặt cái tâm chân thành cung kính của mình rất là lớn, rất là sâu nặng ở trong cái mùa Vu Lan tháng 7 này. Mà tôi nghe các chùa, những hàng huynh đệ của tôi, những hàng học trò của tôi, họ đều nói năm nay là bá tánh bổn đạo đi chùa đông hơn từ trước tới nay nhiều. Điều đó là điều có thật. Thế thì tại sao mà người ta đi chùa vào cái mùa Vu Lan rằm tháng 7? Nó có cái giá trị gì ghê gớm lớn lao trong đạo Phật hay không? Mà cái mùa Vu Lan, cái mùa tháng 7 này, nếu mà ăn chay thì người ta cũng ăn lửa cái tháng 7, người ta ăn chay và cúng nhiều việc, cúng tháng 7 này thì cúng lớn, cúng nhiều và cúng rộng. Đó là một cái duyên cớ gì mà những người đệ tử Phật là cần hiểu đó. Rồi trên đài phát thanh bữa hổm có nêu ra mấy câu hỏi với nhau để ai trả lời là được thưởng, trả lời trúng là được thưởng, mà trả lời mà được chấm điểm cao là được thưởng, là mùa Vu Lan để báo hiếu cho ông bà cha mẹ, đúng không? Câu thứ hai là hỏi vậy chứ mùa Vu Lan là mùa tháng 7 này, làm tháng 7 này là cái ngày bông hồng cài áo, đúng không? Câu thứ hai. Câu thứ ba hỏi vậy chứ cái tháng 7 này là cái tháng để cúng cô hồn. Thế thì người ta đặt ra ba câu như thế. Nếu ai trả lời trúng là được thưởng. Thì tôi nghĩ rằng là đây là đa số các vị là có xem TV, là có nghe những cái câu đó, cái câu hỏi đó. Thế thì theo ý các vị là đệ tử Phật thì các vị trả lời như thế nào? Đó là vấn đề chúng ta còn phải học đó. Cái ngày mà nói là ngày bông hồng cài áo đó là không phải rồi. Tôi xin trả lời mà tôi xin giải thích đó. Là bởi vì trước đây cỡ 40 năm là cái tục mà bông hồng cài áo đó, trước đây 40 năm không có. Mà cái đó nó phát xuất từ cái ông thiền sư Nhất Hạnh ông đi bên Nhật, ông thấy cái tập quán của bên Nhật, cái ngày mà mừng mẹ, chúc mừng mẹ, cầu nguyện cho mẹ, thì cái tập tục của Nhật người ta làm có làm thế, cái nghi thức bông hồng cài áo, người nào mà mẹ còn thì được là cái bông hồng đỏ, người nào mà mẹ mất rồi thì cài cái bông hồng trắng, là tục của Nhật. Nhưng mà tục của Nhật thì cho tới bây giờ trên thế giới người ta truy ra không phải tục nó của Nhật, mà là tục nó của người Mỹ, trong cái họ đạo của một bà sơ và một số đệ tử của người ta. Người ta không cài bằng bông hồng, mà người ta cài bằng cái bông là cái bông cẩm chướng. Rồi khi mà là Nhật Bổn người ta sáng tạo theo cái đất nước của người ta, người ta làm ra cái bông hồng, chứ thì thật là cái gốc của nó bên Mỹ là qua cẩm chướng. Thì cũng cái tục lệ đó là cũng là mừng mẹ thôi, để chúc mừng mẹ cho vui mà. Thành ra là cái tục nó phát xuất từ Mỹ mà của đạo Chúa, của một dòng dõi đó, của một sơ trong một cái tiểu bang của Mỹ. Rồi bên Nhật mới học rồi thiền sư Nhất Hạnh, những cái năm đó là đi Nhật là thấy cái tục nó đẹp, về mới viết ra cái truyện ngắn là bông hồng cài áo. Rồi là các cái kịch nghệ cải lương, người ta thấy cái từ đó đẹp, người ta mới có tích để dịch ra tuồng, người ta mới dịch ra, ta thành ra, ta sáng tác ra cái tuồng bông hồng cài áo. Rồi từ đó đó rồi cái truyền tụng ra thấy cái tập quán này cũng đẹp. Thế thì từ đó vì sao mình bây giờ ở đây đó, Việt Nam mình đó, thì cũng có một số bằng lòng và rất là phấn khởi làm cái nghi thức đó. Tuy nhiên là cũng có số chùa người ta chưa hề làm và ta cũng không biết để mà làm, là tại vì là cái bông hồng cài áo nó không phải là cái nghi lễ của đạo Phật từ xưa. Do vậy cho nên nói rằng là cái rằm tháng 7 là ngày bông hồng cài áo, là cái câu đó, nếu ai mà lỡ nói cái câu đó là coi như là không tính điểm rồi. Rồi nói rằng là ngày rằm tháng 7 là cái ngày của địa phủ xã tội vong nhân, cũng phải. Nếu mà nói như vậy, người đệ tử Phật mà nói là ngày đó là ngày xã tội vong nhân, âm ti địa phủ xã tội vong nhân, cho nên là cúng cầu nguyện Phật tăng Tam Bảo, rồi cầu nguyện là gia hộ vậy đó, rồi đánh điện thoại di động vậy đó xuống cho Diêm Vương là xã tội vong nhân, vì là ngày đó là ngày của đệ tử Phật cúng Như Lai Thế Tôn và cúng mười phương chư tăng, cho nên là bây giờ chư tăng nó thọ dụng rồi thì Diêm Vương đồ quỷ sứ đồ tụi mày cũng dị tình Như Lai Thế Tôn nha, xã tội vong nhân đi. Thế thì nói vậy là cũng không đúng. Nếu mà tưởng tượng như vậy là ngày đó là ngày xã tội vong nhân cũng không đúng. Bởi vì hồi nào bây giờ ai cho quyền anh bắt vong nhân, anh nhốt ở đâu, anh nhốt tại ngục nào, khám nào, danh bộ bây giờ anh để đâu bao nhiêu người? Và nếu như mà ngày đó là ngày xả tội vong nhân thì là năm nào cũng có cái rằm tháng 7, vậy thì năm nào anh xả bao nhiêu, rồi anh bắt vô bao nhiêu, có bộ sổ không? Thì cái điều đó không có rồi. Ai bắt tội ai là người chịu tội, thiện là chi, ác là chi, đa mang chi, hai cái danh tự vô nghi. Ai bắt tội ai là người chịu tội, cho nên nói ngày đó là ngày xả tội vong nhân là không đúng. Không có bắt ngày nào hết, không có ngày nào để bắt tội vong nhân để nhốt hết, thì cũng không có lấy gì để xả. Và theo giáo lý đạo Phật thì không có quyền nhốt người ta lâu năm như thế, thất thế phụ mẫu, bảy đời cha mẹ mày vẫn còn nhốt là sao? Cho nên là để ý cái đó, học cái đó. Học cái đó, cái này khó nghe, hàng thanh văn dương giác nghe lớn quá là nghe không nổi. Thế thì là hồn không có ai bị bắt. Danh bộ bây giờ anh để đâu bao nhiêu người? Và nếu như mà ngày đó là ngày xả tội vong nhân thì là năm nào cũng có cái rằm tháng 7, vậy thì năm nào anh xả bao nhiêu, rồi anh bắt vô bao nhiêu, có bộ sổ không? Thì cái điều đó không có mà. Ai bắt tội, ai là người chịu tội? Thiện là chi, ác là chi? Đa mang chi, hai cái danh tự vô nghi. Ai bắt tội, ai là người chịu tội? Cho nên nói ngày đó là ngày xả tội vong nhân là không đúng. Không có, không có bắt ngày nào hết. Không có ngày nào để bắt tội vong nhân để nhốt hết. Thì cũng không có, không có lấy gì để xả. Và theo giáo lý đạo Phật thì không có quyền nhốt người ta lâu năm như thế. Thất thế phụ mẫu, bảy đời cha mẹ mà vẫn còn nhốt là sao? Cho nên là để ý cái đó, học cái đó. Học cái đó, cái này khó nghe. Hàng Thanh Văn Dương Giác nghe lớn quá là nghe không nổi à. Thế thì là hồn không có ai bị bắt hết, cũng có ai có quyền nhốt hồn ai để kết tội ai. Cho nên cái ngày đó gọi là ngày mà là địa quan xả tội, ngày xả tội vong nhân là không trùng. Nói như thế là không trúng. Theo giáo lý nhân quả thì không có ai có thể vì tình cảm để mà xả tội cho ai được hết. Giáo lý nhân quả là nhân nào quả nấy. Cho nên là không có người có quyền bắt tội và không có quyền là tùy ý tha tội, càng không thể vì tình Như Lai và Chư Tăng thọ thực chú nguyện rồi buộc lòng là Diêm Đài Quỷ Sứ Ngưu Đầu Ma Diện phải xả tội trong nhân. Cho nên cái đó không đúng. Rồi nói cái ngày đó là cái ngày cúng cô hồn cũng không trúng. Cô hồn không có lý do gì, bữa hôm tôi có nói sơ qua rồi đấy, không có lý do gì mà một cái loại chúng sinh mà chỉ đói bụng có tháng 7 thôi, còn 11 tháng rưỡi kia không đói bụng, không cần ăn. Chỉ có từ rằm tháng 7 cho tới 30 tháng 7 thì cô hồn mới được ăn. Cho nên là cái lý đó là cái ngày đó là ngày cúng cô hồn cũng không đúng. Theo giáo lý đạo Phật là không đúng. Và lại nữa, theo giáo lý đạo Phật mà mình hiểu đó, thì không có cái hồn nào là hồn mồ côi hết. Dù là xa cây xa cối, xa cội xa ngàn, dầu là đất sụp hay là dầu là đi đánh cá bị bão chìm gì đó, thì người ta cũng đạo nào người ta cũng có cái cách thức chiêu hồn cúng tế của người ta. Kể cả cái anh mà đi đánh cá về nói gạt rằng là mình bị bão chết rồi, bây giờ mình sống lại mình mới về, ở nhà có bàn thờ đàng hoàng, nhà nước vẫn cho 30 triệu cất nhà đàng hoàng ha, mà bây giờ đã ảnh về. Kể cả cái anh đó thì người ta cũng có thờ thôi à, cha mẹ vẫn làm bằng thờ thờ. Nhưng mà sự thật thì điều tra ra là công an điều tra ra là anh đây không có điều biển và không có chết, không có tai nạn gì hết. Bây giờ là anh nhận về là anh nhận bừa, bây giờ là bắt tội ảnh rồi. À, thế thì là mình thấy rằng là hạng người nào cũng đều là phải có thân nhân chứ, đâu có người nào là gọi là hồn cô đơn gì đâu. Đụng xe chết vào đường là cũng có cha mẹ ông bà anh em thân bằng huyết thuộc, người ta thỉnh cái hồn về, người ta cũng cầu siêu giáng sinh cực lạc hoặc là sinh về nước Chúa. Cho nên nói là cái ngày rằm tháng 7 là cái mùa, là cái tháng xả tội vong nhân hay là cúng cô hồn về đều không đúng hết. Đó là cái chuyện, đó là chuyện phải học đó. Thế thì bây giờ các vị hỏi tôi, vậy thì tại sao rằm tháng 7 là cái truyền thống lâu đời là Phật tử đi chùa tấp nập cúng đông đảo là lý do gì? Đó là vấn đề mình phải học này. Tôi sẽ nói một câu mà các vị đừng có giật mình. Các kinh điển mà các vị nghe tôi nói, thầy trò ta học mấy chục năm nay, bao nhiêu tâm cũng mang đó. Là kinh đó là kinh cao hơn là cái kinh Vu Lan ngày rằm tháng 7 gấp cái là ngàn lần. Tôi có thể nói thẳng như thế. Cao hơn là cái kinh Vu Lan ngày rằm tháng 7 gấp ngàn lần chứ không phải trăm lần. Bởi vì những cái kinh mà của chúng ta học đó, là nó phục vụ cho cái mục đích cái bằng giải thoát tri kiến, tu giới, tu định, tu tuệ, để mà đạt thành ra cái quả đó là giải thoát và giải thoát tri kiến. Cho nên dầu là học tam tạng kinh điển nha, mình tu giới, tất cả giới mình tu đi, 5 giới của cư sĩ, 10 giới của cư sĩ, 250 giới của tỳ kheo, 350 giới của tỳ kheo ni, đều là chuẩn bị để cho có định, cho có chánh niệm, cho có định. Và tu giới để có chánh niệm, cho có chánh định, để có trí tuệ được phát sanh. Mà trí tuệ được phát sanh cũng chưa vô dụng, chưa xài được gì đâu. Khi mà trí tuệ được phát sanh là anh phải dùng cái trí tuệ đó mà anh giải thoát cái đau khổ của anh, về thân, về miên, về ý, vừa tiền tài, vừa sắc dọc, vừa dân vọng, vừa địa vị, về ngũ dục lạc, anh phải giải thoát cho được. Đó là cái kết quả của học giới, học định, tu giới, tu định và tu tuệ. Anh tu cái đó, anh phải giải thoát được cái lạc thú của phàm phu, của ngũ dục lạc, của thất tình lục dục trong cõi đời này, gọi đó là giải thoát. Mà trước khi mà anh có giải thoát đó là anh phải giải thoát tri kiến, nghĩa là anh phải có chánh kiến, chánh tư duy, chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn, là bắt cái đạo anh phải có. Anh phải học rõ 8 cái con đường chân chánh đó, anh đi cho đúng theo những cái con đường chân chánh đó thì anh mới giải thoát được cái tri kiến, cái hiểu biết sai lầm của các anh. Thế thì giới định tuệ để mà mở toang cái trí huệ mê mờ sống sai lầm, gọi là giải thoát tri kiến. Và để phục vụ cho cái giải thoát về dục vọng, về ngũ dục lạc, về cái vui phù du giả tạm của kiếp con người, để vượt qua những cái khổ hành khổ, hoại khổ, để vượt qua cái khổ về sanh lão bệnh tử, để vượt qua cái khổ về ái biệt ly, về quán tân hội, về cầu bất đắc, về ngũ ấm si thành khổ. Nghĩa là anh tu giới, tu định, tu tuệ để giải thoát tri kiến, về giải thoát bản thân và giải thoát cả tất cả những cái khổ của khổ đế. Đó là cái lý tưởng của đạo Phật. Do vậy cho nên là cái giáo lý mà thấp nhất ở trong đạo Phật, mà Đức Phật sau khi thành đạo rồi mà đi chuyển pháp luân đó, mà là nói giáo lý tứ đế để chỉ những cái nỗi khổ của chúng sinh, và dạy cho quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, tu 37 phần trợ đạo để cốt là giải thoát và giải thoát tri kiến. Phải vượt ra những cái bình thường của kiếp sống của xã hội hóa dân gian này, phải vượt qua cái đó. Mục tiêu của đạo Phật là giải thoát và giải thoát tri kiến. Còn như cái lễ Vu Lan đó mà, các vị đọc kỹ đi, để thấy đó là cái phương tiện hết sức cởi mở của Như Lai, cho nó không có gì ghê gớm mà. Một cái kinh phương tiện, rất là phương tiện, ở trong phương tiện. Cái đạo Phật mà đem cái sự cúng dường coi như là nói theo nôm na là đúc lót, là lo lót để xây dựng một cái cảm tình để nhờ sự ô dù che chở, thì cái đó nó không phải đạo Phật. Rồi ở trong cái quyển kinh này, đồ ăn là thức ăn 100 món, rồi trái cây 5 màu, chứ thiếu cái đó không ăn. Thức ăn phải 100 món, trái cây phải 5 màu, rồi lại phải sống lại phải sống giường nằm nệm lót. Và hồi xưa là đi tu thành đạo đâu có giường, rồi còn nệm nữa, nệm kim đan nữa mới chịu mới chết chứ. Lại phải sống giường nằm nệm lót, cùng thao bồn đèn đuốc nhang dầu, đòi dữ vậy. Thành ra cái đòi trong này là quá đáng, đòi quá đáng. Cho nên cái này nè, nói đơn giản là cái đạo lý mà dạy cho các người Phật tử tu nhân thừa thôi. Phải nhớ cây có cội, nước có nguồn, đó là tục ngữ của dân gian Việt Nam. Ăn trái nhớ kẻ trồng cây, cắt nước nhớ nguồn đào giếng, ai cũng có cha, có mẹ, có ông, có bà. Do vậy cho nên là cha mẹ còn thì cái bằng sự tử như sự sanh. Đó là Khổng Tử nói, thờ là lúc chết cũng như là thờ lúc sống, sự gông như sự tồn, hiếu chi chí giả. Thờ lúc cha mẹ ông bà mất rồi cũng giống như lúc còn vậy, đó là người con có hiếu. Thành ra cái việc mà mua đồ cúng dường lễ bái này, đây là chỉ là nó biểu hiện của một người con có hiếu. Cho, do vậy cho nên nó không có cao. Công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục là cây có cội, nước có nguồn, cho nên là bổn phận phải lo. Nhà Nho gọi là thiên kinh dạng điển, hiếu nghĩa như tiên, thiên thượng nhân gian phương tiện đệ nhất, ngàn kinh muôn pho sách. Người ta giải hiếu nghĩa lập trước. Năm nay ngành giáo dục Việt Nam này bây giờ để cái chữ đàng hoàng trong các cái bữa khai giảng là tiên học lễ, hậu học, học văn. Mà học lễ thì phải hiếu nghĩa làm trước. Cho nên là toàn bộ cái tháng 7 đó, bà cái kinh Vu Lan đấy là dạy bổn phận người con đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục cha mẹ, với một cái tinh thần rất là phương tiện của dân gian chứ không phải của đạo Phật. Đạo Phật thì ngũ quẩn dai dai không, sắc quẩn đã tan tành rồi, thành tro bụi rồi, thì thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn là cái sản phẩm của thức quẩn. Mà sắc quẩn là vật chất mà đã tan tành ra tro bụi, ra mây khói, thì cái thức quẩn nó cũng không hề còn được. Thế thì tại sao còn một cái hồn nào ở đây tới bảy đời cha mẹ, chưa kể là mỗi năm đều có cúng cầu nguyện như thế, mà năm nào cũng cầu nguyện mấy đời cha mẹ là sao? Đó. Do vậy cho nên là Phật hạ thấp cái kinh điển để dạy cho những người Phật tử tại gia mới phát tâm đi trên con đường của đạo Phật. Chớ cái tháng 7 không phải là cái nguồn giáo lý cao siêu của đạo Phật. Nói cái này hàng thanh văn duy giác nghe không được. Hàng Phật tử mà sơ cơ là nghe tức bể bụng chịu không được, tức lắm. Nhưng mà tôi xin khuyên các vị đừng có buồn, đừng có tức, các vị suy nghĩ kỹ đi. Tôi nói như vậy tôi không bác bỏ các vị hiếu thảo với cha mẹ đâu. Tôi nói như vậy không có nghĩa là các vị về không tôn trọng, cung kính, cúng dường bàn thờ ông bà cha mẹ, rồi bàn thờ Phật. Các vị điều đó không có gì trở ngại trên con đường giải thoát giác ngộ hết, các vị cứ làm. Nhưng mà đây là tôi đọc cho các vị nghe nha, nó hay vô cùng. Tôi phát hiện ra cái chữ bữa nay tôi lại bỏ cái kính ở nhà rồi. Cái chữ mà bát nước nén hương đó, ông bà ta đó mình thờ trong nhà đó, cái chữ bát nước nén hương đó, ừ. mình thường thường mình gọi là hương khói đó. Cái tục mà hương khói phải nói rằng là rất là hay. Cúng ông bà mà mình đốt đèn, đốt nhang rất là hay. Đèn là tiêu biểu cho hễ cúng là phải cúng ông bà hay là cúng Phật, thì cái đèn là tiêu biểu cho tạo một cái mùa, một cái bầu ánh sáng, một cái bầu trời sáng, trong sáng. Còn hương á là tạo một không khí thanh tịnh và thơm tho. Cho nên khi mình thắp hương, mình thắp đèn, mình thắp hương, mình cũng Phật đó mà, thì mình phải có vận dụng tất cả những cái gì của mình học ở trong đạo Phật để mà hóa giải những cái tham sân si mạn nghi, cái phiền não vô minh của mình cho nó sạch trơn, nó giống như cái bầu trời mà không hề có cái gì trở ngại là che lấp ở trong đó, giống như bầu trời trong sáng thanh thiên bạch nhật vậy. Cho nên là mới đốt cái đèn để tiêu biểu cho, nghĩa là khi mà mình cúng ông bà cha mẹ hay là mình cúng Phật á, thì cái trí tuệ của mình là phải thông dong, phải trong sạch, phải sáng sủa, đừng có để cho vô minh nó che lấp. Cho nên đem cái đèn làm cho cái bầu không khí nó đừng đen tối, đừng che lấp, đừng che lấp cái tâm tính của mình. Rồi còn cái nén hương để nó xông ra một cái mùi thơm, để tạo cho một cái không gian nó trở thành không gian thơm, sạch, an lành. Do vậy cho nên là khi nào cúng là đều mà phải có đèn, để tạo cho thân tâm đều sáng suốt, để vén đi những cái bức mây, cái màn tối của vô minh. Rồi là thắp hương để cho nó tạo một cái bầu không gian thơm, thơm, nhẹ nhàng. Còn mình ở thường thường vậy đó là cái bầu không gian của mình không có thơm đâu á nha. Tuy là mình thấy giống như là không thối á, nhưng mà thật sự là nó phát xuất cái nhơ đó. Cái nhơ nó không phải là bằng cái nhơ của vật chất, của như là phẩm tiểu ở bên ngoài, mà chính cái nhơ ở trong cái trí của mình nó nhơ dữ lắm, nó hôi dữ lắm, nó không có thơm. Thành ra mình cúng Phật, mình cúng ông bà, mình phải đốt hương, phải làm cho cái bầu trời trong sáng đó nó thành ra là mùi thơm. Bầu không gian đó phải là bầu không gian trong sáng. Thành ra tôi bữa hôm nay là mình không có nói nhiều đâu nha, nói ít vậy thôi. Bây giờ tôi nhắc lại cái vấn đề bữa hổm, để ý rằng tất cả chúng ta có thể là Phật. Theo kinh Phật nói là chúng ta là Phật sẽ thành, thậm chí nói chúng ta là Phật đã thành, là để nói lên là cái Phật tánh, cái tri kiến Phật, Phật tánh của mình vốn có. Tất cả chúng sinh là Phật đã thành, hoặc nói nhẹ hơn, tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành. Thế thì chúng ta là Phật đấy, có cái Phật chất rồi vốn có đó. Nhưng mà tất cả chúng ta cũng có thể là người ngồi trên khô. Cái này tôi nói nhiều lần rồi, nhưng mà mình tưởng mình ngồi trên khô, chứ kỳ thật là mình không phải ngồi trên khô. Mà nếu nhìn bằng cái nhãn quan của đạo Phật á, thì chúng ta nếu mà chưa đoạn trừ được cái vô minh, cái phiền não đó, thì tất cả chúng ta đều là người lặn hụp ở trong ái hà thiên xích lãng khổ hải vạn trùng ba, lặn hụp ở trong cái sông mê, cái biển ái, chứ không phải chúng ta ngồi trên khô. Để ý cái đó. Cái đó phải nhìn bằng đạo nhãn, mà Đức Phật thường gọi là cái điều mà ta nói hàng thanh văn duyên giác, không biết là cái chỗ đó. Cũng như các vị mà tôi nói, và các vị mà không có suy tư á, là các vị ủa ngồi dậy đây mà nói rằng là không ngồi trên khô là sao? Kỳ thật không có khô đâu. Khô là khô với cái hữu vi pháp mà mình thấy cái pháp tương đối này, mình tưởng mình khô, chứ còn trong tâm mình là đang lặn hụp ở trong cái sông mê, cái biển ái. Sông mê là mình mê cái gì? Mê tài, mê sắc, mê danh, mê thực, mê thì, rồi mình thương đủ thứ thương. Thương chồng, thương vợ, rồi thương con này chưa đã, thương cháu nội, thương cháu ngoại, thương cháu cố, thương hoài, cho nên là vô cùng, là cái tâm ái nó vô cùng ái nhiễm vô cùng. Cho nên không có lúc nào mà mình được nhẹ nhàng, mình sung sướng, mình an lành hết. Chính cái tâm ái đó là sông ái, là biển mê đó. Mình lặn hợp ở trong đó, nó đau, cho nên nó đau khổ ghê gớm. Người nào cũng đau khổ, tại mình không dám nói ra đó chứ. Đó là nói về ngồi dưới sông, như lặn dưới sông dưới biển là chúng ta có thể là lặn dưới sông dưới biển này. Nếu chúng ta không thiền định, không có trí tuệ là chúng ta toàn bộ là lặn sông lặn biển, lặn ngục dưới sông dưới biển đó. Đó là hai ý nha. Ý thứ ba nữa là chúng ta tưởng đâu là chúng ta ngồi dậy là tự do lắm. Chứ còn thật sự nhìn bằng đạo nhãn á, là chúng ta ở trong một cái vòng đai bằng sắt. Cái vòng đai bằng sắt, cho nên là nhìn bằng kinh điển á hả, thì cái bài kệ mà đánh chuông á, bài kệ đánh chuông hồi nhỏ tôi vẫn đánh chuông, tôi vẫn hô mà tôi không biết gì. Đánh chuông men men men men cái đánh u hô lên cái bài kệ nguyện thử chung sinh siêu pháp ngữ giới đóng u nghe êm tai, có nghĩa là nguyện cho cái tiếng chuông này nó loan tỏa ra khắp cả pháp giới mười phương. Rồi còn câu này nè: thiết cư vi u ám tất diệu ở văn. Nghĩa là tôi nguyện cái tiếng chuông này nè, là những người mà ở trong cái vòng đai sắt, ở trong cái ngục tù mà của cái tường thành bằng sắt đó, là mong cho mọi người đều được nghe. À, thế thì cái câu đó có nghĩa là cho mình biết rằng là cho người đệ tử Phật biết rằng là mình ở trong cái vòng đai sắt, ở trong cái ngục tù của cái vòng đai sắt. Ở bên Anh bây giờ ta đang xây ngục tù mới, bởi vì tù chứa hồi đó giờ không hết, bây giờ đang xây ngục tù mới. Mà xây nhà tù là tốn kém dữ lắm, phải đúc bê tông cốt sắt, chứ còn là gạch là nó khoét lủng nó ra, cho nên là tốn tiền. Nước Anh mà còn phải hải hùng đó, tốn kém dữ lắm. Thành ra mình là ngồi ở trong cái nhà tù bằng sắt, gọi là thiết vi u ám, ở trong đó nó tối tăm ghê lắm, tối mờ tối mịt. Mình đang ở trong thiết vi, trong cái vòng đai sắt. Thế thì cái vòng đai đó là cái gì? Đó là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Chúng ta ở trong cái vòng đai đó bằng những cái chất liệu là chấp ngã nè, là chấp ta nè, chấp người là người khác không phải là ta nè, rồi chấp chủng tộc nè, là chấp chúng sinh sống lâu chết yếu nè. Cho nên bây giờ cái vùng Trung Đông bây giờ là gì? Tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Mà bây giờ vùng Trung Đông bây giờ nó đau khổ tràn ngập, đánh giết lẫn nhau. Mà ở kế bên đấy, đất nước kế bên giáp ranh đó mà đánh giết nhau ghê gớm, là tại vì là chúng ta là những người ở trong cái vòng đai sắc bề le đen mù mịt, cho nên là không có cái nhân tình thế thái, cái đạo lý là để thương yêu gì hết đó, là cứ triệt hạ nhau. Thế thì là bây giờ là đóng cái tiếng chuông này, thiết thư di u ám tất dây văn, là cái người ở trong cái vòng đai sắt đó, trong cái nhà tù bằng sắt đó đều nghe. văn trần thanh tịnh chính diện thông, nghĩa là nghe những cái hồn vía này nghe rồi đó, gọi là cái văn trần. Văn trần là mình nghe những cái vui, cái mừng, cái buồn, cái giận, cái thương, cái sợ, cái phải quý, cái tốt, cái xấu, cái thương, cái ghét, mình đã từng đau khổ từ lâu rồi đó, cái đó gọi là văn trần. Nội đây là tôi nghe ở tin tức ở nước Việt Nam mình cũng nhiều cái buồn lắm, nhiều cái đáng thương lắm. Ở mình đây miền Nam nay nó ổn vậy chứ ở miền Tây thì có người chết đuối, còn miền Trung là chết mấy chục người, đất sạt, đất chùi, đất lở, bão tố. Rồi còn như bên Trung Đông, như bên Iraq là ngày nào cũng chết hàng trăm, cộng lại là hàng trăm. Thế thì là mình ở trong thiết vi không? Vì tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tướng chấp ngã và chấp pháp. Đất đai này theo nhìn theo con mắt của Đạo Phật là chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tốt. Các pháp từ xưa nay tự nó tịch diệt. Đất Iraq, đất Iran, đất là của Pháp, của Ý, của Đức, của Nhật, của Việt Nam, đất nào cũng đều là tự tánh của nó vắng lặng, thanh tịnh và an lành hạnh phúc. Ấy thế mà mình có được hưởng cái an lành hạnh phúc đó được bao lâu và bao dài đâu. Thế giới toàn là chém giết lẫn nhau, tàn bạo, không thương tiếc. À, do vậy cho nên là mình ở trong cái bậc thiết vi u ám, mình ở trong cái ngục tù của dòng đại sắc mà tối tâm nữa cơ. Văn trần thanh tịnh chứng diện thông, cái văn trần mà phải thanh tịnh thì mình mới chứng được cái ba cái đức là viên thông và thường của kinh Lăng Nghiêm nói. Cái văn trần là nó có lục trần ha, sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, mà mình nghe qua cái thấy, nghe qua cái nghe qua cái ngửi, nghe qua cái nếm, nghe qua cái xúc, nghe qua cái biết, lục căn của mình nó nghe, nó tiếp thu, nó tiếp nhận cái sáu cái món sắc, thanh, hương, vị, xúc, rồi nó sanh ra vui mừng, buồn, giận, thương, ghét, phải, quấy, hơn, thua, tốt, xấu, bạn, thù, ta, mày, chúng nó, vân vân. Đấy, mà cái người mà nghe tiếng chuông này là cái văn trần đó phải tập cho nó thanh tịnh, nghe tất cả mà như không nghe gì hết, như không nghe gì hết mà nghe tất cả, thấy tất cả mà phải tập giống như không thấy gì hết, giống như không thấy gì hết mà vẫn thấy. Đó, cái giáo lý đó là giáo lý cao của Đạo Phật này. Ngửi nếm xúc biết tất cả mà coi như không có vướng mắc vào ở trong cái tướng chấp ngã và chấp pháp. Thành ra cái kinh đó mới là cái kinh cao. Vì vậy cho nên là nếu mà ta học kinh cao đó thì ta thấy là mình ngồi dày đây mà mình vẫn là lặng hợp với sông. Rồi ta thấy mình ngồi trống dày là tự do chứ gì. Mà kỳ thật mình là vẫn bị giam hãm ở trong cái ngục tù của thiết vi đó. Đó là hai món nha. Còn bây giờ tôi muốn nói là tất cả chúng ta coi chừng, chúng ta là cô hồn hết đấy. À, đây tôi đọc cô hồn đây nhé. Cô hồn văn tế thập loại chúng sanh, cô hồn của Nguyễn Du đây. Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sục, toát hơi mây lạnh buốt xương khô, não người thai bấy chiều thu, ngàn mai nhuốm bạc lá ngô rụng vàng. Câu này đọc nghe nó buồn sao nổi. Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt, toát hơi mây lạnh buốt xương khô, não người thai bấy chiều thu buồn lắm. Của Nguyễn Du mà viết cái này là chiều thu ở miền Nam này thì nó không có khác gì bình thường bao nhiêu, chỉ có mưa và nắng. Chứ ở miền Trung, miền Bắc á, là cái mùa thu nó buồn lắm. Nhìn thấy cái cánh đồng của Lao á, là sương đó, sương nó bạc màu hết. Nó sương nó xuống, nó động trên đầu á, trên đầu của cái ngàn Lao đó, nó làm cho cái đầu thấy như bạc hết. Còn cái mùa thu là cái mùa lá rụng, ngô đồng dịp lạc ứng thu sang, Ấn Thu La. Mùa thu là rừng thông thu đã, nhuộm màu quang sang, dặm hồng bụi cuốn chinh an, kẻ đi muôn dặm một mình pha phôi. Là cái mùa thu đó là cái mùa lá rụng, cho nên buồn lắm. Đường Bạch Dương bóng chiều mang mát, dặm đường lê tan tác lác đác xương xa. Lòng nào lòng chẳng thiết tha, cõi dương còn thế nữa là cõi âm. Trong trường dạ tối tâm trời đất này nha, chúng ta ở trong trường dạ đấy, ở trong đêm đen đấy, trường dạ là đêm đen á. Còn không thiên phản phất u minh, cái chữ này hay lắm. Chúng ta ở trong cái đêm đen, trong trời, trong một bầu trời đất đen mịt mù, nhưng mà cũng còn thỉnh thoảng còn có chút khôn thiên. Phượng phất u là u minh, nghĩa là có lúc tối tăm, rồi có lúc cũng sáng, rồi có lúc mê, rồi cũng có lúc tỉnh. Cho nên chúng ta ở trong cái bầu trời đất tối tăm đen nghịch vậy, nhưng mà cũng còn khôn hồn, cũng còn chút phước đức nhỏ nhỏ. Cho nên là phượng phất có lúc thì tỉnh, có lúc thì mê, có lúc thì có được chút xíu vui nho nhỏ, rồi có lúc lại u mê buồn phiền đau khổ. Còn không thiên phưởng phất u minh, thương thai thập loại chúng sinh, hồn đơn thách giết lên đến quê người. Câu này hay lắm. Chúng ta là một loại ở trong thập loại chúng sinh. À, cái này là mình phải học kỹ đó. Chúng sanh nó có 10 loại: thai sanh nè, noãn sanh nè, thấp sanh nè, quá sanh nè, hữu sắc nè, vô sắc nè, hữu tưởng nè, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng. 10 loại chúng sanh, thương thai thập loại chúng sanh. Người nào mà còn thuộc về trong cái 10 cái loại, 10 cái thành phần của 10 loại chúng sanh đó, đều là hồn đơn phách chiếc lên đến quê người. Vì rốt chúng ta có người nào mà nắm giữ được cái thường trú chân tâm của mình đâu. Người có người nào mà ở sống ở trong cái thể tánh tịnh minh của mình đâu. Mình bỏ cái thể tánh tịnh minh của mình đi, mình không có ở với nó. Cái đó là cái của mình mà mình bỏ nó, mình xa lánh nó, mình không. Thậm chí là có người 90 tuổi, 100 tuổi mà không biết rằng mình có cái thể tánh tịnh minh. Càng không biết. Có người cũng cả 100 tuổi mà không biết mình có cái chân tâm thường trú. Cái chân tâm thật của mình đó, nó ở luôn với mình đó. Đó là cái Phật tánh đó, đó là cái đệ nhất nghĩa không, tánh thanh tịnh vốn có của mình đó, mà mình không có sống với nó. Thành ra mình chỉ sống với cái hồn đơn phách chiếc mà nó lên đến quê rồi. Nó ở trong cái vui đầu này, cái mừng đầu kia, cái buồn của chỗ nọ, cái giận, cái thương, cái ghét, cái phải, cái quấy, cái hơn, cái thua, cái tốt, cái xấu, ở trong mọi cái thứ quê người, ở trong mọi hoàn cảnh, từ trong đất nước của mình cho tới đi ra nước ngoài, vân vân. Mà không bao giờ mình ở trong cái thể tánh tịnh minh, trong cái nhà thể tánh tịnh minh vốn có của mình. Không bao giờ mình ở trong cái ngôi vị như là chân tâm thần trú của mình. Thành ra toàn là mình sống bằng hồn đơn phách chiếc lên đền quê người không. Mà cái Pháp Hoa gọi đó là đứa con mà bỏ cha bỏ nhà đi đấy, bỏ cha bỏ nhà đi quan. Thậm chí tới chừng mà trở về nhà của cha mình mà không dám vào nhà, cha mình nhìn là con cũng không dám nhận là con, rồi chỉ đi làm thuê cái trồng mà rau rồi bón phân rồi làm những việc dơ dáy để mà lấy tiền công nhật, chứ còn không dám nhận mình là con của ông trưởng giả giàu có kia. Cho nên mấy câu này nó hay ơi là hay. Thương thay thập loại chúng sanh hồn đơn phách giấc mà lên đến quê người. Trời hay quá. Chúng ta sống bằng hồn đơn phách giấc lên đến quê người. Nhà thường cái ngôi nhà của Như Lai chúng ta không ở. Cái thể tánh tịnh minh của chúng ta bỏ xa lìa, không nhìn không nhận. Chân tâm thường trú chúng ta không bao giờ ta có những phút giây mà để đàm đạo với nó, để nhìn nó. Thành ra chúng ta không phải cầu hồn là gì? Đấy, hồn đơn phách chiếc lên đến quê người. Cho nên chúng ta coi chừng. Tôi cũng tự thấy tôi có những cái cũng còn những cái ưu tư đấy, nhưng mà tôi phải cúng cầu hồn. Nghĩa là những cái sự việc mà nó làm cho mình vui mừng buồn giận ưu tư đó, mình phải tự cởi mở. Vì sao mà mình buồn? Nguyên do nào làm cho mình buồn? Nguyên do nào làm cho mình bất bình bất mãn? Vì sự nghiệp ư? Thì cởi mở sự nghiệp. Giảng pháp giai giai không, có chữ rằng giảng cảnh giai không. Rồi cái bài này mà học hết đó hả, tôi giảng nó thành đại thừa liễu nghĩa hết. Giảng cảnh giai không. Thế thì cái lúc mà mình buồn vì sự nghiệp, buồn vì tiền của đó, thì phải học cái câu có chữ rằng giảng cảnh giai không. Thấy không? Rồi còn không khéo là chúng ta là hồn cô đơn dữ lắm. Các vị về nghiệm coi, vợ chồng là yêu nhất ấy. Nhưng mà yêu theo tôi biết là ngon lắm, chừng hai tuần lễ gọi là tuần trăng mật à. Rồi trở về sau cái đời nó lật lần rồi thì bắt đầu là hồn đơn phách chiếc, mỗi người mỗi lên đên ở trong một cái môi trường, một cái hoàn cảnh khác nhau, chứ không có ai nhất trí với nhau đâu. Theo tôi biết là vậy. Dựa vào đâu mà nói? Là dựa vào cõi đời này biết bao nhiêu người đau khổ. Thành ra tuy là vợ chồng ở chung vậy đó, coi như hạnh phúc vậy đó, mà vẫn có hồn đơn phách chiếc, vẫn là cô hồn. Con ở bên ngoại quốc về, đem tiền về cho mẹ, mà mẹ không có lúc nào vừa lòng hết. Mẹ cứ mẹ đòi hoài, xin thêm hoài, mà mẹ không có xài gì trơn. Mẹ để mẹ cho đứa này đứa kia, cho mượn đã, cho vay riết rồi chúng giật cái sạch trơn. Thành ra rồi mẹ muốn đòi nữa rồi con nó đâu có cho hoài. Mà nó cho hoài vậy nó cũng bực nữa. Thành ra con cũng cô hồn, còn mẹ cũng cô hồn. rồi đứa con gái của mình mà nó phải lấy tiền của chồng, của chồng trong vợ, nhưng mà nó gì nó thương mình thương mẹ, nó lấy tiền chung nó đem về nó cho, thì thằng chồng cũng cô hồn mà không dám nói ra là vợ nó buồn. Cho nên là cũng nín thinh vậy, mà kỳ thật là nín thinh chứ mà ngồi là sống bằng cái cô hồn thôi, cái hồn cô đơn vô cùng. Trời ơi, mình có đứa em yêu mà nó chơi gì nó yêu thân bằng quyến thuộc của nó hơn là mình. Rồi mình có nhiêu rồi nó lấy nó đem nó cho hết trơn rồi, lớn tuổi rồi mình lấy gì mình sống đây. Thành ra rồi tôi làm ăn sống chung đó, nói thì không dám nói tại vì em yêu mà. Nhưng mà kỳ thật là sống với cô hồn ghê gớm lắm. Mấy người muốn chỉ thì tôi chỉ cho, thiếu gì hằng hà sa số cô hồn. Hương lửa đã không nơi nương tựa, hồn mồ côi lần lửa đêm đen. Chữ hương lửa tôi nói nãy nó hay vô cùng. Người ta cúng thì là phải cúng có hương có lửa, tức là phải đem cái tấm lòng của mình là phải là sáng, trong sáng là lửa, lửa tức là đèn á. Còn hương á là phải làm cho một cái bầu trời đó phải thanh tịnh thành thơm tho. Thơm tho đây có nghĩa là không có vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn phải quấy hơn thơ tốt xấu. Đem cúng Phật và cúng cho những người thân á thì cúng cái đó, chứ còn mình mua nhang mình đốt không đó, không ăn thua. Và mua đèn cầy đốt mà không, cũng không ăn thua, mà phải cúng bằng cái ánh sáng tâm linh thật trong sáng và cái khói thơm thật thơm để tạo cho cái bầu không gian thanh tịnh được thơm thơm đó. Đây cái chữ hương lửa này hay lắm. Hương lửa đã không nơi nương tựa, hồn mồ côi lần lửa đêm đen, còn chi ai quý ai hèn, còn chi mà nói kẻ hiền người ngu. Ai cũng có hồn hết, kẻ hiền coi chừng cũng có hồn. Sau này ta nói là tất cả những cả vua cả quan, quốc vương thái tử đại thần tể tướng tam phong bách quan vạn dân, sĩ nông công thương binh, là đại gia, là doanh nghiệp, là thư sinh gì, tất cả đều là có hồn hết. Còn chi mà nói ai hèn, ai hiền ai ngu, không có, tất cả đều cô hồn hết. Hay hay lắm. À, thôi bây giờ tạm dừng cái đây để cho chùa. Hay lắm à, tôi nói cái này là thanh văn duyên giác nghe, khó nghe. Còn mình là Phật tử này là cũng khó nghe dữ lắm mà nha. Nhưng mà tôi gần chết rồi, các vị nghe không nghe thôi, không sao sao. Hoàn toàn gần chết thiệt, cho nên không nghe cũng không sao. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Chúng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng